Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của câu phiêu diêu như chim hồng, uyển chuyển như rồng lượn. Khoan, đợi chút. Giang Ly từ nhỏ đến lớn không phải luôn học ở trường phổ thông sao? Cô ấy thậm chí còn không phải là học sinh chuyên nghệ thuật. Hơn nữa, cô ấy là học bá, thời gian cô ấy dành cho học tập chắc chắn rất nhiều. Sau khi vào đại học, nào là làm thí nghiệm, viết luận văn, tham gia chương trình tạp kỹ, đóng phim truyền hình. Làm sao cô ấy có thời gian luyện múa? Ai cũng biết rằng múa là thứ cần phải rèn luyện hàng ngày. Một ngày không tập thì bản thân biết, hai ngày không tập thì bạn nghề biết, ba ngày không tập thì khán giả biết. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly múa đẹp thế này, chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều. Thật sự nghi ngờ rằng một ngày của người bình thường có 24 giờ, còn một ngày của Giang Ly là 48 giờ. Tôi là người ngoài nghề, không hiểu gì cả, chỉ biết là quá đẹp thôi. Đã chụp màn hình vô số lần, đủ làm hình nền điện thoại cho cả năm rồi. Đoạn video hậu trường của Hán Cung Thu Giả đã khơi dậy sự háo hức của khán giả. Ai nấy đều trông đợi bộ phim cổ trang quy mô lớn này. Tuy nhiên, vì Giang Ly nổi tiếng quá nhanh, trên mạng cũng xuất hiện một bộ phận người không ưa cô. Khi không thể bắt bẻ kỹ năng nhảy múa của cô, họ chuyển sang công kích ở những khía cạnh khác. Nhảy múa giỏi thì sao? Phim truyền hình vẫn phải xem diễn xuất. Một diễn viên mới như Giang Ly làm sao có thể đảm nhận tốt hai vai? Đến lúc phim lên sóng, hai chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức chắc sẽ như một khuôn mẫu, chỉ khác mỗi trang phục và kiểu tóc. Chúng tôi xem phim, chứ không phải xem cuộc thi nhảy. Muốn xem nhảy múa thì đi xem thi múa đi. Hậu trường chỉ toàn cảnh nhảy múa, có lẽ ngoài múa ra, những cảnh khác không dám đưa lên chăng. Người hâm mộ của Giang Ly, vốn đã có số lượng đông đảo, nhanh chóng đáp trả. Người mới thì sao, ai quy định rằng người mới nhất định phải diễn tệ. Giang Ly đâu phải lần đầu đóng phim, diễn xuất của cô ấy trong Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Trụ là điều ai cũng thấy rõ rồi. Hán Cung Thu Giả còn chưa phát sóng, các người đã mở thiên nhãn để thấy diễn xuất của cô ấy không tốt à? Chỉ vì đoạn hậu trường có cảnh múa mà các người kết luận diễn xuất của cô ấy không ổn. Nhảy múa cũng là một phần của diễn xuất, chỉ với một đoạn múa ngắn, hình tượng của Triệu Phi Yến đã được khắc họa sống động. Xem xong đoạn này, tôi lập tức hiểu vì sao nàng có thể khiến hoàng đế say mê điên đảo. Theo logic của các người, nếu hậu trường chiếu một cảnh đối thoại xuất sắc, chắc các người lại nói rằng cô ấy nhảy múa không giỏi. Dù sao tôi vẫn rất mong chờ bộ phim này, với nhan sắc, vũ đạo, trang phục và tạo hình như vậy. Còn gì để chê nữa chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, cuộc tranh luận giữa fan và anti-fan vẫn chưa ngã ngũ. Thì ngày Hán Cung Thu Giả phát sóng tập đầu tiên đã đến. Fan và anti-fan cùng ngồi trước màn hình, sẵn sàng xem tập đầu tiên của bộ phim. Tập 1, câu chuyện mở đầu đơn giản. Sau khi sinh ra, Triệu Phi Yến bị mẹ ruột bỏ rơi. Đáng lẽ, một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi sẽ nhanh chóng C-H-E-T đi, nhưng Triệu Phi Yến đã khóc suốt 3 ngày mà không chết. Cuối cùng, mẹ cô vì cảm thấy kỳ lạ nên mang cô về nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lớn lên, nhờ kỹ năng múa xuất sắc, Triệu Phi Yến được chọn vào phủ công chúa làm vũ nữ. Trong một buổi tiệc, công chúa mời hoàng đế đến thưởng thức ca múa, và hoàng đế ngay lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Triệu Phi Yến, đưa nàng về cung. Cảnh múa của Triệu Phi Yến trong phủ công chúa là điểm nhấn lớn nhất của tập này. Giữa giàn vũ công được mời từ các học viện múa chuyên nghiệp, Giang Ly vẫn nổi bật nhất, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi cô. Nếu tôi là hoàng đế, cũng sẽ đưa mỹ nhân như thế này về cung. Hoàng đế nổi giận, tại sao trong phủ công chúa có một mỹ nhân thế này mà đến giờ ta mới biết? Em gái Triệu Hợp Đức đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy xuất hiện? Sử sách không ghi rằng Triệu Hợp Đức biết múa. Có lẽ nàng chưa vào phủ công chúa, mà được Triệu Phi Yến tiến cử sau này. Dù Giang Ly trong vai Triệu Hợp Đức chưa xuất hiện, nhưng cô ấy thực sự đã thổi hồn vào nhân vật Triệu Phi Yến. Trong chưa đầy một tập phim, cô ấy không chỉ thể hiện vẻ đẹp và kỹ năng múa của nhân vật, mà còn khắc họa sự thông minh, lạnh lùng của nàng. Không biết Triệu Phi Yến thật trong lịch sử như thế nào, nhưng qua diễn xuất của Giang Ly, Tôi tin rằng nàng đẹp và thông minh đến mức khiến mọi người xung quanh đều bị khuất phục. Trong tập này, Triệu Phi Yến từ chối Hoàng đế 3 lần. Hoàng đế không chỉ không giận mà còn càng thêm hứng thú. Trước đây tôi không hiểu tại sao, nhưng xem Giang Ly diễn, tôi đã hiểu. Đối mặt với một mỹ nhân như vậy, từ chối 3 lần thì sao? Dù là 10 lần, cũng phải thử lại lần thứ 11. Sau khi tập đầu tiên của Hán Cung Thu Dạ lên sóng, những lời khen ngợi tràn ngập trên mạng. Là một bộ phim cổ trang quy mô lớn, tác phẩm này thu hút khán giả ở mọi độ tuổi, từ học sinh trung học đến người già 70-80 tuổi. Ngay cả những người không quan tâm đến giới giải trí hay các chương trình tạp kỹ, cũng như không thích phim dân quốc, vẫn dành thời gian để ngồi trước màn hình xem Hán Cung Thu Dạ mỗi ngày. Những khán giả lần đầu tiên thấy Giang Ly trên màn ảnh nhỏ qua Hán Cung Thu Dạ đều bị cuốn hút sâu sắc bởi màn trình diễn xuất sắc của cô và nhanh chóng yêu thích bộ phim này. Điều này được phản ánh rõ ràng qua số liệu về tỷ suất người xem. Cách chương